Chương 160-161, chương 160, làm người ta khiếp sợ không biết xấu hổ thấy cha mẹ không có lại hoài nghi, Tống Tử Hàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá trong ngày thường hắn tại gia trưởng hai nhà trước mặt mặt ngoài công việc làm giọt nước không lọt, đừng nói ba mẹ hắn, coi như là Giang Hải Triều cũng sẽ không hoài nghi hắn. Tại sao có thể như vậy, vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy trong trước mắt, hắn lại hết thể đều không có, tờ đơn không có, hợp tác xong rồi, dây chuyền sản xuất phế đi, công ty còn thiếu đại bút nợ bên ngoài đối mặt phá sản hắn hiểu rất rõ ràng yên nhiên, càng là tự tin nữ nhân kia đã sớm bị hắn vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay, vô luận hắn làm gì, nàng cũng sẽ không phản kháng, bởi vì sợ hắn chán ghét, càng không thể nào về nhà tố cáo. Cho dù là hắn ngay trước mọi người bảo vệ Mộng Kỳ cùng với nàng tỏ tình thì thế nào, cái này chỉ sẽ để cho nữ nhân kia bởi vì ghen tị mà đối với hắn càng quyết một lòng mà thôi. Khoảng thời gian này nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại cố ý chạy đi trêu chọc Sở Phong, không đều là kích thích hắn, để cho hắn hồi tâm chuyển ý sao? Nhưng là, hắn không thể nghĩ tới, Giang Hải Triều lại trực tiếp đem hai nhà hôn ước cho giải trừ, đáng chết, hắn biết rồi, nhất định là vậy lần Giang Yên Nhiên nữ nhân kia bị ép, cho nên mới dùng loại này cường ngạnh phương thức nghĩ muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tống Tử Hàng thử hỏi do cha, ba, bây giờ chúng ta nên làm cái gì à? Tống Phụ vẻ mặt mệt mỏi, bây giờ ta cũng chỉ có thể lại nghĩ một chút biện pháp, nếu như Giang gia nguyện ý theo chúng ta đồng thời hợp tác chính phủ cái này tờ đơn, sự tình vẫn có khả năng cứu vãn. Có thế Giang Hải Triều nếu thật phải làm nên phạ tận tuyệt như vậy, ta coi như là liều cho cá chết lưới rách cũng không để cho hắn tốt hơn. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết bọn họ Giang gia bội bạc, âm hiểm xảo trá bộ mặt tờ hờ tờ xem bọn họ Giang gia về sau tại trong vòng làm sao còn lăn lộn, nhìn con gái nàng làm sao còn lập gia đình. Tống Tử Hàng gấp vội mở miệng nói, ba, ngươi đừng xung động, ta trước về trường học, đi tìm Yên Nhiên thật tốt nói một chút, có lẽ sự tình còn có. Thể xoay chuyển Tống Mẫu nhìn lấy con trai hiểu chuyện bộ dáng, vẻ mặt thương tiếc, Tử Hàng. Thật là ủy khuất ngươi, ngươi trước nhịn một chút, các loại chờ lần này nguy cơ đi qua, khẩu khí này chúng ta nhất định đòi lại gấp bội lần mẹ. Ngươi nói đúng, ba từ nhỏ đã dạy ta, nho không nhi nở xe loa nở mưu lớn, ta cũng là Tống gia một phần tử. Đây đều là ta phải làm việc này không nên chậm trễ, ta liền đi trước hiểm hiểm đem cha mẹ làm yên lòng sau. Tống Tử Hàng hết sức khẩn cấp mà chạy về trường học. Cùng lúc đó, Diệp Hoàn Đoàn cùng Giang Yên Nhiên để ăn mừng mới vừa ở trong tiệm thịt nướng ăn nhiều một bữa, chính đang trên bãi tập tản bộ tiêu cơm. Lúc này, điện thoại di động của Giang Yên Nhiên đột nhiên vang lên một chút. Giang Yên Nhiên mở ra tin nhắn nhìn một cái, Tống Tử Hàng hẹn ta gặp mặt. Diệp Hoàn Đoàn nâng khẽ lại con ngươi, vô tình mở miệng nói, vậy thì thấy đi, dù sao cũng là để cho Giang Yên Nhiên hoàn toàn thấy rõ cái đó cặn bã nam mặt mũi thực cơ hội tốt. Nếu không nàng làm không tốt còn tưởng rằng Tống Tử Hàng là một si tình loại đây. Giang Yên Nhiên méo một cái ngón tay, sau đó trả lời đối phương một câu, ta tại bãi tập, ta qua bên kia chờ ngươi. Diệp Hoàn Hoàn tránh một chút, ngồi ở cách đó không xa trên khán đài. Chỉ thấy Tống Tử Hàng đi tới cực kỳ nhanh, cơ hồ là một đường chạy như bay chạy tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, thở hồng hộc mở miệng nói, Yên Nhiên, ta có lời muốn nói với ngươi. Giang Yên Nhiên mặt không thay đổi nhìn trước mắt nam nhân, giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói? Tống Tử Hàng không nói hai lời, phù phù một tiếng, quỳ một chân trước mặt của Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, ta sai lầm rồi, cầu ngươi tha thứ ta. Ta vẫn cho là người ta yêu là Mộng Kỳ, nhưng là, chờ ta mất đi ngươi, các loại. Chờ ta nhìn thấy ngươi cùng đàn ông khác ở chung với nhau thời điểm, ta mới phát hiện, nguyên lai ta chân chính yêu thích người là ngươi. Nhìn lấy Tống Tử Hàng cái này nói quỳ liền quỳ tư thế, nói trở mặt liền trở mặt lời kịch. Ngay cả Diệp Hoàn Hoàn đều kinh ngạc một chút, bị người khác không biết xấu hổ chấn kinh rồi. Chương 161, ai chưa từng yêu mấy tên rác rưởi? Giang Yên Nhiên trong lòng không nói ra được bi thương. À, yêu thích ta, đã nhiều năm như vậy ngươi không thích ta, lệnh tại cha ta rút về vốn lấy đi tờ đơn giải trừ hôn ước thời điểm yêu thích ta Tống Tử Hàng. Ngươi thật là biết chọn thời gian. Tống Tử Hàng đấy mắt thoáng qua một tia hàn quang. Yên Nhiên, nếu như đây là ngươi đối với ta trừng phạt, như thế ta nhận. Nhưng là ta bây giờ thực sự đã biết sai lầm rồi, chẳng lẽ ngươi lại không thể lại cho ta một cơ hội sao? Giang Yên Nhiên mặt đầy cười lạnh, Tống Tử Hàng, trong mắt ngươi, ta có phải là thật hay không dễ lừa gạt như vậy? Tống Tử Hàng vội la lên, Yên Nhiên, ta thích ngươi, ta thật sự yêu thích ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới chịu tin tưởng ta? Coi như ngươi không tin ta, ngươi làm như vậy không phải là muốn phải ta hồi tâm chuyển ý, muốn phải ta trở lại bên cạnh ngươi sao? Ta thể ta về sau cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi, chúng ta tốt nghiệp một cái liền kết hôn ngươi. Tranh thủ thời gian để cho Giang Thúc Thúc thu hồi giải trừ hôn ước lời như vậy, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi nhất thời tự do phóng khoáng, cho hai nhà chúng ta mang đến nhiều phiền toái lớn rốt cuộc. Giang Yên Nhiên trong con ngươi cuối cùng một tia sáng cũng dập tắt, ngươi có phần suy nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ muốn cùng ngươi lại không dây dưa dễ má, xin ngươi không nên tới quấy rầy nữa ta. Yên Nhiên Tống Tử Hàng nhìn lấy nữ hải tuyệt nhiên rời đi bóng lưng, vẻ mặt thở hổn hển. Nữ sinh nhà trọ. Sau khi trở về, Diệp Hoàn Hoàn phát hiện sắc mặt của Giang Yên Nhiên có chút khó coi, ngươi coi như không tồi. Giang Yên Nhiên cười khổ, nếu như hắn có thể có chút cốt khí, có lẽ ta còn có thể coi trọng hắn một cái, nhưng không nghĩ tới hắn lại quay đầu liền đến cầu ta tha thứ. Diệp Hoàn Hoàn rất hiểu nàng loại này trong lòng đã từng tín ngưỡng huyễn diệt tâm tình, thở dài nói, nén bi thương, ai lúc còn trẻ chưa từng yêu mấy tên rác rưởi. Giang Yên Nhiên bị nàng trêu chọc bật cười. Nhắc tới chúng ta thật giống như thật sự có chút ít đồng bệnh tương liên, thật ra thì ta một mực cũng thật tò mò, trước ngươi như thế thích Cố Việt Trạch, làm sao đột nhiên liền nghĩ thông suốt rồi. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, trong vô tình thấy biết một chút chân tướng. Mà thôi, nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện con quả tổ ảo đủ ngờ mà nở tỏa đã sắp bạo 100 chương. Chuyện con vợ ủ họ chèn mặt thà ở ẹn hạ ngổng đã bạo 100 chương. Cầu đề cử, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ đề cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình.